99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1741, chương 1751, Lệ Tô bản giáo dục. Chuyện như vậy, chỉ là kinh lịch một lần, Tô Thiên Từ đã không chịu nổi. Nếu là một lần nữa, nàng sợ rằng sẽ thực triệt để điên mất. Không khả năng sẽ có lần thứ hai. Lệ Tư Thừa giọng điệu 10 điểm tuyệt đối. Dắt lão bà tay. Đi thôi. Tiến vào. Lệ Cận Nam ở bên cạnh nhìn xem. Tâm tình cũng là có chút phức tạp. Lệ Tư Thừa cùng Tô Thiên Từ hai người bây giờ có thể hảo hảo ở tại cùng một chỗ. Thật sự là quá khó khăn. Cái này hắn khó khăn trắc trở. Lệ Cận Nam nhất thanh nhị sở. Cái này đến tột cùng khó khăn thế nào? Cũng chỉ có bọn họ người trong cuộc mới có thể đã biết. Khách khứa lui tới. Không ít người trông thấy ba tên tiểu gia hỏa. Cũng là một đôi mắt bốc kim quang. Cái này đến xoa bóp. Cái kia đến ôm một cái. Lúc khởi đầu thời gian. Hai người nam hài tử còn nguyện ý phối hợp một chút. Nhưng là số lần không cao hơn 3 lần. Lập tức bỏ trốn mất dạng. Đến cuối cùng. Liền Lệ Giản Duyệt đều không chịu nổi. Ôm ba ba mụ mụ cánh tay. Bĩu môi không nguyện ý ra ngoài. Lệ Tư Thừa toàn bộ hành trình không có ngăn cản. Trông thấy tiểu gia hỏa dạng này. Khóe môi nhàn nhạt kéo lên. Chậm rãi nói. Nếu như ngươi không nguyện ý. Nhớ kỹ muốn bản thân cự tuyệt. Ba ba mụ mụ không thể lão là giúp ngươi. Lần tiếp theo gặp phải loại tình huống này. Biết phải làm sao không? Lệ Giản Duyệt miệng nhỏ vểnh lên đến cao hơn. Nói, hừ, những cái kia thúc thúc a di một chút cũng không sẽ thông cảm chúng ta. Mặc dù ta là tiểu hài tử, nhưng là mặt ta cũng là sẽ đau nhức, không có người sẽ thông cảm ngươi. Ngươi không cự tuyệt người khác sẽ chỉ cảm thấy ngươi là chấp nhận. Loại thời điểm này, ngươi nên muốn nói cho bọn hắn biết, ngươi không thích, cho nên mời bọn họ không cần bóp ngươi. Tiểu gia hỏa không nói. Tay nhỏ nắm vuốt cái bàn màu đỏ khăn bàn. Vò nha vò. Vò nha vò. Chu cái miệng nhỏ nhắn cúi đầu. Xem xét biết là rất phiền muộn bộ dáng. Tô Thiên Từ sờ một lần con gái cái đầu nhỏ. Bưng qua vừa mới Lệ Tư Thừa cho nàng rót nước trái cây. Nhị tô uống đồ uống sao? Ân. Lệ Giản Duyệt lập tức ánh mắt sáng lên. Hai tay nhận lấy. Lệ Giản Khiêm cùng Lệ Mặc Sâm đi vào tị nạn thật lâu. Trốn mười mấy phút mới dám đi ra. Từ từ tới đến Lệ Giản Duyệt bên người. Lệ Nhị Tô trông thấy bọn họ đến. Càng mất hứng. Đem nước trái cây nuốt vào. Lớn tiếng nói. Ca ca đại phôi đàn. Cho ta xuống đi thôi. Mặc Sâm ca ca cũng là đại phôi đàn. Lệ Giản Khiêm mặt không đổi sắc. Nói. Ai bảo ngươi bản thân không đi. Chỉ có thể chính ngươi bị thua thiệt. Chúng ta lại không ngốc. Đương nhiên phải đi. Lệ Mặc Sâm thì là động Lệ Giản Khiêm một lần. Nói. Mặc Sâm ca ca biết sai rồi. Lần sau nhất định mang ngươi. Lệ Giản Duyệt đem nước trái cây cái chén buông ra. Hừ hừ một tiếng. Không có lần sau. Lần sau ta muốn cự tuyệt những cái này làm người ta ghét thúc thúc a di. Không cần bóp mặt ta. Tiểu gia hỏa thanh âm không che giấu chút nào. Vừa mới bóp qua bọn họ nam nam nữ nữ đều có chút xấu hổ. Lệ Mặc Sâm đưa nàng kéo một phát. Nói. Không cần nói lớn tiếng như vậy. Vì sao? Lệ Giản Duyệt không quá lý giải. Lệ Giản Khiêm bản thân tìm một cái ghế ngồi xuống. Đạm nhiên tiếp lời. Nơi công cộng không muốn lớn tiếng ầm ĩ. A, Lệ Giản Duyệt thấy vậy. Cũng từ từ chạy tới. Tại Lệ Giản Khiêm ngồi xuống bên người đến. Hai tay thịt thịt tay nhỏ chống tại cái bàn. Hô, Mặc Sâm ca ca mau tới ngồi. Lệ Mặc Sâm nghe vậy đi tới. Chỉ là Lệ Giản Duyệt lại không nhìn hắn nữa. Mà là nhìn về phía Lệ Giản Khiêm. Hỏi, ca ca, đế đô chơi vui sao? Ông ngoại bà ngoại chơi vui sao? Đế đô chơi vui, ông ngoại bà ngoại không thể chơi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.